Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 107 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Huyết Vũ Giả. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Thì ở tập trước, La Phong lúc này tiến vào một cái huyết lạc thế giới. Thì ở thế giới này á, có một cái hệ thống tu luyện cũng y như phía bên ngoài của La Phong vậy, nhưng mà nó có cái tên gọi khác một chút. Thì ở đoạn cuối tập vừa rồi, Lách có giới thiệu sơ qua rồi. Lúc này thì La Phong đi theo một cái nhóm người của một thiếu niên mão giáp bạc gì đó, đang tiến về trở về nhà của cái tên thiếu niên này đó. Đụng phải một số người đối địch của cái tên thiếu niên này. Lúc đó thì La Phong âm thầm ra tay, dùng cái niệm lực của mình để ra tay hù dọa những kẻ đó thối lui. Sau đó thì đám người La Phong tiếp tục quay trở về. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Yến Cương Lĩnh, phương viên mấy ngàn vạn km, dân cư sinh sống cả ức ức người. Lãnh chúa Yến Cương Lĩnh chính là một vị cấp khu vực, hay là cấp vực chủ mà thôi. Cấp khu vực là một tồn tại mạnh nhất cả Yến Cương Lĩnh, cũng không phải là cái loại người họ có khả năng trêu vào. Tùy tiện động ngón tay là có thể diệt gia tộc họ rồi. Tiểu tử Nạp Khá, làm sao có thể được một siêu tồn tại bảo vệ như vậy chứ? Bách Phương không dám tin. Bách Phương, đám người các ngươi mau mau về đơn vị đi, không được chậm trễ thời gian nữa. Viêm Tháp, chúng ta lần này toàn lực đánh cược, sinh ý trọng yếu như thế nào, chẳng lẽ đến cả ngươi cũng không biết sao, lại theo tiểu tử Bách Phương đi hồ đồ hả? Một thanh âm già nua vang lên trong đầu của Bách Phương và Bách Viêm Tháp. Ông chủ, ta có chuyện bẩm báo. Bách Viêm Tháp truyền âm, nói. Ông chủ, vừa rồi Bách Phương đi giáo huấn tên tiểu gia hỏa của Nạp gia, nhưng mà ta phát hiện ra một việc, sau lưng Nạp Khả có một vị cường giả đáng sợ cấp khu vực. Cái gì? Cấp khu vực hả? Thanh âm già nua rất nhẹ nhàng, chợt trở nên khiếp sợ. Lát chú thích nhẹ cái nha. Bản dịch này dịch ông chú à, lát sửa lại là thúc nha. Rồi đúng vậy. Đúng vậy. Người nắm chắc mấy thành xác định hắn là cấp khu vực vậy? Thanh âm già nua không dám tin. Có thể là hiểu lầm hay không vậy? Nắm chắc 100%, có thể chỉ bằng ý thức uy áp đã làm cho ta lâm vào trạng thái tan dở không dám phản kháng rồi. E rằng cũng chỉ có cấp khu vực mà thôi. Bách Viêm Tháp cung kính bẩm báo. Là ai chứ? Thanh âm già nua lo lắng vội hỏi. Một cấp khu vực hoàn toàn có thể thay đổi phân bố thế lực của cả một lãnh địa. Nếu là cấp khu vực hay là cấp vực chủ ở phía bên ngoài á, rất mạnh, thậm chí còn có thể giết chết luôn cả thành chủ hiện giờ, rồi được thần điện thừa nhận, có thể làm chức tân nhậm thành chủ nữa. Không rõ ràng lắm, có lẽ ẩn mình trong đội ngũ Nạp Khả, hoặc là ở một nơi mà chúng ta nhìn không thấy đó. Hắn mạnh hơn ta quá nhiều, do đó ta không xác định được. Bách Viêm Tháp nói. Được rồi, việc này trở về sẽ biết thôi, bây giờ về thành trước đi. Dạ. Đội ngũ Bách Gia mênh mông cuồn cuộn, nhanh chóng di chuyển. Việc đụng vào một cường giả có thể là cấp khu vực làm cho mấy người hoảng loạn. Trêu vào một cấp khu vực quả thực là chê sống lâu rồi. Cách chủ thành Yến Cương Lĩnh chừng 800 km, trên một đại lộ rộng lớn, chính là xuyên qua một hòn núi lớn. Cả hòn núi lớn này bị chém thành hai nửa, hình thành ra một hẻm núi. Bên trong hẻm núi chính là thông đạo. Còn lúc này, trên đỉnh núi tòa núi lớn từng bị cường giả bổ vỡ, đang có những thân ảnh đang đứng, tổng cộng 13 người. Hết thảy mặc chiến giáp, dày chiến, ai cũng đội chiến khôi, chỉ lộ ra có đôi mắt thôi. Phía sau lưng vác búa, hoặc là búa hai lưỡi, hoặc là cự phủ đơn thủ. Màu sắc chiến giáp họ rất là khác nhau, hoặc là toàn màu đen, hoặc toàn là màu đỏ như máu, hoặc toàn là màu vàng kim. Đại ca, người đã tới rồi. Đội ngũ bách gia tới rồi. Người đứng đầu hình thể cao lớn, mặc chiến giáp màu hoàng kim, cặp mắt dưới chiến khôi đang bao quát nhìn xuống phía dưới, lóe lên chút hàn ý, rồi quát khẽ, nói: các huynh đệ, đi lấy hàng thôi. 13 bóng người từ đỉnh núi như 13 phát đạn pháo nhanh chóng xạ xuống phía dưới. Khi 13 đạo nhân ảnh nhanh chóng đáp xuống, lập tức khiến cho đội ngũ đầy người đang chạy như bay. Đi đầu là một lão giả râu đen giơ tay lên cao quát lớn: dừng lại! Còn ở con đường rộng lớn phía trước lại nện ra 13 bóng người. 13 người như các ma thần đứng đó. Mười ba là Thập Tam. Lão già râu đen sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thập Tam Phủ. Người đứng đầu đội ngũ là nam tử cơ bắp Bách Viêm Tháp, đứng cạnh lão giả râu đen. Bách Viêm Tháp sắc mặt cũng tái nhợt đi. Làm sao mà họ đến đây vậy? Không thể nào. Trong phạm vi Yến Cương lĩnh có một vài cường giả hào hùng, cương đại vô cùng. So với các gia tộc buôn bán thì mạnh hơn nhiều. Tỷ như Thập Tam Phủ là một tổ chức do 10 cường giả có cùng xu hướng và hợp nhau hình thành nên. Tổ chức không có tiểu lâu la nào cả mà chỉ dùng có 13 người. Nhưng mà cả Yến Cương lĩnh có mấy ai dám can đảm trêu vào Thập Tam Phủ này chứ? Họ dựa vào cái gì? Chính là trong số Thập Tam Phủ có 3 vị cấp Vân Tiêu, 10 người là cấp Thiên Không đỉnh cao. Cấp khu vực là vực chủ, ở Yến Cương lĩnh xem như vũ lực thống trị rồi, xưng bá cả Yến Cương lĩnh rồi. Cấp Vân Tiêu tương đương với cấp vũ trụ, ở Yến Cương lĩnh dù sao cũng là vũ lực cấp đỉnh cao, xem như hào hùng rồi. Làm sao bây giờ đây? Hàng hóa không thể để mất được. Đại đội Bách Gia vô cùng hoảng sợ. Các vị đại nhân Thập Tam Phủ, có việc gì ở cứ phân phó. Lão già râu đen trong lòng thấp thỏm, nhưng bề ngoài vẫn hào khí hô lớn như vậy. Bách Gia! Thanh âm trầm thấp từ một trong số 13 ma thần vang lên, người cầm đầu truyền ra tiếng gầm gừ. Giao bộ áo giáp của cổ thần Phí Khương ra đây, ta tha cho các ngươi một mạng. Lão già râu đen trừng mắt. Chạy mau! Lão già râu đen vẻ mặt dữ tợn, truyền âm lạnh lùng ra lệnh. Cả đội ngũ như sớm có điều chuẩn bị, trong nháy mắt đám hộ vệ cấp thiên không, hay còn gọi là cấp hàng tinh, điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng. Đồng thời vô số cấp đại địa cũng bắt đầu nhanh chóng chạy trốn như bay, hoặc là trèo lên núi, hoặc là dọc theo con đường chạy về chỗ cũ. Còn Bách Phương và nam tử cơ bắp Viêm Tháp thì cũng theo đường cũ mà chạy ngược lại. Viêm Tháp, mau đi đi, đi tới chỗ tiểu gia hỏa nằm gia. Nếu cấp khu vực còn ở đó, Bách gia chúng ta còn có hy vọng. Lão già râu đen truyền âm gầm lên. Dạ, thúc thúc. Nam tử cơ bắp truyền âm gấp gáp trả lời. Khi đội ngũ mấy trăm người bọn Bách Phương bắt đầu điên cuồng chạy trốn, con người đỏ như máu của tên thủ lĩnh Thập Tam Phủ lóe lên sát khí, truyền âm quát. Toàn bộ giết chết, không để lại một tên nào. Hiểu rồi, họ trốn không thoát được đâu. Trong Thập Tam Phủ này, kể cả thủ lĩnh, mọi người đều nhanh chóng hóa thành tàn ảnh, đuổi theo giết những người có thực lực mạnh nhất trong đám người Bách Phương đang chạy trốn. Trong hợp cốc lúc này chỉ còn có hai hán tử mặc chiến giáp màu đen đang cười gằn, vươn hai tay, nhất thời tiếng vèo vèo vang lên. Lưu quang dày đặc bắn ra bốn phương tám hướng. La Phùng khi còn là cấp học đồ cấp 9 có thể toàn lực khống chế hơn 10 thanh phi đao. Bây giờ nếu không cần uy lực quá lớn, trong nháy mắt khống chế mấy ngàn thanh tiểu kiếm kim sắc cũng không khó. Đương nhiên nếu muốn có uy lực cực hạn chỉ có thể khống chế vài chục thanh mà thôi. Hai cường giả đỉnh cao cấp hàng tinh này ai nấy trong nháy mắt bắn ra trên 100 thanh ám khí, như lưỡi phủ cực mỏng rất nhỏ, to ước chừng nửa bàn tay, dày chừng vài mm. Ám khí hình lưỡi phủ dày đặc, lông trời lỡ đất, bắn ra bốn phương tám hướng. Vốn cái đám vũ giả đang chạy trốn, trong nháy mắt lại lâm vào trạng thái điên cuồng, vì chung quanh họ, những đồng bạn hoặc là bị những lưỡi rìu bay cắt đứt sọ, hoặc là lóe lên trước ấn đường, máu tươi phun ra tung tóe, não bay tán loạn. Nhất thời chung quanh cả hẻm núi như là bị nhiễm đỏ, cảnh như là trong cơn ác mộng trong nháy mắt phủ xuống. Đám cấp đại địa hay là cấp hành tinh quả thực là đã bị đồ lục cả rồi. Chỉ vài giây sau, cả nhà Bách Phương trong hẻm núi chỉ còn sống được có mấy người thôi.

trên mặt 13 người đồng thời xuất hiện vẻ hoảng sợ. Vì trong nháy mắt trước mặt 13 người này đồng thời xuất hiện một bóng người. Thanh niên tóc đen mặc chiến giáp màu đen. Sao có thể như vậy? Kể cả thủ lĩnh thập tam phủ cao cao tại thượng, 13 người lúc này đều hoảng sợ trợn hai mắt. Vì địch nhân thực sự đã xuất hiện quá nhanh, quá quỷ dị, giống như thuấn di vậy. Tuy hoảng sợ, nhưng mà mỗi người trong số họ đều vội liều mạng muốn sử dụng binh khí của mình. 13 huyễn thân, 13 la phung. La phung mắt lạnh như băng, ánh mắt như đau. 13 huyễn thân đều nhìn các thành viên thập tam phủ trước mặt mình. Đao quang lóe sáng, 10 ánh đao xinh đẹp làm cho người ta ớn lạnh, ẩn chứa một loại hận ý liên miên không dứt. Cảnh này làm cho đám nạp khả lôi thúc bên cạnh quan kháng. Kể cả đám thập tam phủ đang bị công kích đều không tự chủ được bị đao pháp này làm ảnh hưởng tới ý chí. Ý thức họ đã bị đao pháp hấp dẫn làm ngẩn ra. 13 ánh đao như là một con dao phẫu thuật chính xác, theo khe hở mũ trụ chọc thẳng vào trong mũ trụ, rồi lập tức thu hồi. 13 đao quang ẩn hiện liên miên lóe sáng rồi biến mất, những huyễn thân cũng biến mất. La Phong đứng đó, đút huyết ảnh chiến đao vào vỏ sau lưng. Yên tĩnh, 13 cao thủ đứng đó không nhúc nhích. Còn thiếu niên chất phát nạp khả và đám hộ vệ lôi thúc thì tinh thần hoàn toàn chìm vào ý cảnh đao pháp lúc trước, không thể tự chủ bản thân. La Phong thấy như vậy không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn họ. Ý thức uy áp hơi bắn ra, làm cho đám gia hỏa hoàn toàn mê muội đó trong nháy mắt bừng tỉnh lại. Ai nấy lập tức tỉnh ngộ, hiểu ra rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Thập tam thủ, sao mà đứng ở đó không hề nhúc nhích vậy? Không phải ta bị hoa mắt sao? Vừa rồi ta thấy... Một hộ vệ hơi sững sờ, nói. Câm miệng! Tráng hán lực lưỡng lôi thúc truyền âm phẫn nộ quát. Tên hộ vệ lập tức tỉnh lại. Chết rồi, thập tam phủ chết rồi. Tráng hán lực lưỡng lôi thúc truyền âm, nói. Chẳng lẽ các ngươi không thấy ở khe hở của 13 vũ trụ và chiến giáp thoáng có vết máu sao? Hơn nữa các ngươi tốt xấu gì cũng coi như hơi có thực lực mà. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra thập tam phủ chẳng còn hơi thở sao? Đó là vết máu hả? Không cảm giác được hơi thở nữa. Trời đất ơi, vừa rồi ta không nhìn lầm, chính là tên ngu ngốc gọi là Na Phong. Không không, là cái vị cao thủ áo đen tùy ý ra tay, đồng thời đánh chết 13 người thập tam phủ lại chưa kịp hoàn thủ hả? Ta vừa rồi đồng thời thấy 13 con thủ giáp đen đồng thời xuất đau, đau quang rõ là làm cho người ta phải say mê. Đám hộ vệ hoàn toàn bị chinh phục. Huyết lạc thế giới chính là nơi sùng bái sức mạnh. Hơn nữa loại đau pháp làm cho người ta say mê này càng làm cho trong lòng họ chấn động. Ta thật ngu xuẩn mà. Lần đầu tiên nhìn thấy cái vị cao thủ này, người ta đâu có ngu ngốc nhìn về phía manh cô thú đâu. Người ta căn bản là không xem manh cô thú là đối thủ. Đến cả ba cầu thủ cấp dân tiêu trong bọn thập tam phủ mà cũng không kịp hoàn thủ nữa. Trong nháy mắt hoàn toàn bị giết sạch rồi, còn nói gì tới manh cô thú chứ. Đám hỗn đản đó còn nói người ta ngu ngốc hả? Thuần tí là chúng ngu mà. Đúng vậy, lúc trước Bách Phương chỉ huy nhân mã muốn làm nhục thiếu gia, lúc đó cả đám người trút cuộc sợ hãi phải bỏ chạy. Khẳng định cũng là do cái vị cầu thủ này hỗ trợ rồi. Cầu thủ cỡ trích huyết đau mà cũng không đuôi chạy trốn, đây mới gọi là cao thủ, siêu cao thủ mà. Ánh mắt thiếu niên mặc giáp bạc nạp khả nhìn về phía La Phong vô cùng nóng rực, hơi có vẻ điên cuồng nữa. Cao thủ chính thức, siêu cao thủ. Thập tam phủ giết cái đám cao thủ cỡ thích huyết đao, Bách Diêm Tháp, chỉ cần dung tay là thành công rồi. Đây là những cao thủ trong truyền thuyết, nhưng mà Phong đại ca lại chỉ ra tay đã làm cho thập tam phủ đến có hoàng thủ cũng không kịp nữa. Thập tam phủ bị giết mà vẫn còn đứng đó không nhúc nhích, y như không hề động thủ, đây là thực lực gì chứ? Thiếu gia, đây là một vị siêu cường giả chính thức, một loại người tu luyện khổ tu ẩn mình. Lôi thúc vẻ mặt kích động, vội truyền âm, nói. Hắn có ấn tượng với người rất tốt đó, người mau mau lập quan hệ với hắn đi. Có thể giao hảo với một siêu cường giả như vậy, sẽ rất có lợi cho nạp gia chúng ta đó. Nạp khả đâu thèm gì tới cái việc gia tộc loạn thất bát tao. Trong lòng gã hiện đang vô cùng kích động. Kích động vì nhìn thấy thần tượng trong truyền thuyết. Nạp khả hơi hồi hộp, thấp thỏm, nhưng vẫn nghiến răng đi về phía của La Phong. La Phong giết chết thập tam phủ xong cũng không muốn quản với những hộ vệ hình dáng ngu ngốc đó nữa, mà dùng niệm lực lan ra đảo qua thi thể của thập tam phủ cùng với thi thể của Bách Viêm Tháp. Mấy tên thập tam phủ này quả nhiên giàu có mà, mỗi người đều có một dụng cụ không gian trữ vật nữa. Niệm lực của La Phong đảo qua đã xác định, lập tức dưới sự khống chế của niệm lực, hoặc là vòng tay trữ vật, hoặc là bao cổ tay trữ vật, hoặc là bảo vệ tay trữ vật, hoặc là đai lưng trữ vật. Những cái món đồ vật từ thi thể thập tam phủ lập tức thoát ly, sau đó bị thu thẳng vào trong không gian giới chỉ. kiểm tra thử xem có gì không. La Phong lật tay, lấy ra một cái vòng tay không gian, rồi dùng niệm lực thẩm thấu vào, bắt đầu điều tra. Phong đại ca! Một thanh âm kích động thấp thỏm vang lên. La Phong quay đầu lại, thấy thiếu niên mặc giáp bạc Nạp Khả sắc mặt đỏ rực, trong mắt có vẻ kích động, hồi hộp không yên. Lúc này Nạp Khả phải hít sâu một hơi, trong mắt khó nén vẻ sùng bái kích động. Phong đại ca, ngươi có phải là người khổ tu ẩn mình trong truyền thuyết không vậy? Là một người khổ tu không ngừng lưu lạc trên đại lục hả? Người khổ tu hả? La Phong hơi giật mình rồi lập tức gật đầu, cười, nói. Xem như là vậy đi. Nạp Khả kích động vạn phần. Ta nghe nói người khổ tu đều rất lợi hại. Họ đi từ một thế giới này tới thế giới khác, không ngừng phiêu bạt. Kiến thức của họ vô cùng rộng, đi qua rất nhiều nơi thần kỳ, tỉ như cái gì là huyết ma hải, cấm dực sơn mạch, cổ thần phế khư. Ngươi đã đi tới chưa vậy? La Phong ngạc nhiên. Thiếu niên trước mắt này dùng ánh mắt khát vọng sùng bái nhìn mình, hỏi mình đi qua những nơi nào rồi. Nhưng mấy chỗ đó đều là những thứ quỷ quái nào đó. Hắn đi qua ám vũ trụ, hắn đi qua vũ trụ nguyên thủy hỗn độn thành, hắn đi tới giới trong giới, hắn đi thái sơ bí cảnh, thậm chí đi qua cả tổng bộ toàn vũ trụ công ty vũ trụ giả định. Nhưng mà mấy thứ như huyết lạc thế giới, huyết ma hải, cấm vực sơn mạch, cổ thần phế khư chẳng hạn thì đều chưa từng nghe qua. Chưa. La Phong lắc đầu cười. Có lẽ sau này có cơ hội sẽ đi. Ừ. Nạp Khả kích động, nói. Ta nghe nói huyết ma hải cách chúng ta ngoài tám giới, cho dù là thành chủ thế giới thành cũng phải thật lâu mới có thể tới đó được. La Phong thầm kinh hãi. Cách đây không quá xa, nhưng là huyết lạc thế giới, không có phi thuyền khoa học kỹ thuật, chỉ có thể dựa vào phi hành, hơn nữa trọng lực lại lớn nữa. Ngoài tám giới sao? Đơn vị của thổ dân trên đại lục huyết lạc khi gọi thế giới chính là một phạm vi thống lĩnh một thế giới thành. Mỗi một thế giới thành thống lĩnh một khu vực đường kính vài ức km tới hơn 10 ức km. Phạm vi như vậy, cho dù một ngày bay 10 vạn km, cũng phải vạn ngày mới có thể xuyên toa một thế giới. Tám giới biết bao nhiêu ngày mới tới chứ? La Phong và tiểu đội Nạp Khả vừa đi về phía chủ thành Yến Cương Lĩnh mênh mông rộng lớn xa xa, đồng thời dọc theo đường đi cũng tranh thủ điều tra vật phẩm do Thập Tam Phủ lưu lại. Lần điều tra này làm cho La Phong có sự kinh hỉ hơi bất ngờ. Lại có nhiều tiền như vậy hả? Thập Tam Phủ rõ là giàu có mà. Có tiền tài như vậy ta cũng đỡ nhiều rồi. La Phong không vui vì có chút tiền tài này, mà cái hắn chính thức kích động là lại có bộ sách như vậy nữa, chủ yếu là bí pháp tu luyện, kỹ xảo tu luyện, còn có một quyển bách khoa toàn thư, rồi những kiến thức thường thức khi lang bạt đại lục nữa. Những bí pháp kỹ xảo đó La Phong căn bản là không thèm nhìn. Đã thấy mấy ngàn loại bí pháp trong thời không tùy bút, La Phong tự mình tùy ý sáng chế ra bí pháp cũng tốt hơn nữa. Không thể không nói, tu luyện trên huyết lạc thế giới so với thánh địa tu luyện của nhân loại vũ trụ hỗn độn thành căn bản không phải cùng một cấp độ. Đọc thử bách khoa toàn thư xem sao. La Phong tùy ý lấy ra một quyển sách, trang sách dùng một loại chất liệu mềm mại như rất dai cấu thành. Một lục bộ sách có ba chữ, huyết lạc tinh. Lúc trước còn phiền não không biết tin tức về huyết lạc tinh, bây giờ mình có được một cái quyển sách giới thiệu về huyết lạc tinh rồi. La Phong rất vui vẻ. Những tiền tài và bí pháp không đáng kể chút nào với hắn. Hắn lúc này vừa đi vừa dùng niệm lực đảo qua bộ sách, tiến hành đọc lướt qua, hiểu rõ những tin tức về huyết lạc tinh. Huyết lạc tinh, bảo vật của cả đại lục. Nó có sức mạnh vô cùng thần kỳ. Nó là trân bảo thần linh ban cho đại lục. Chỉ có bất hủ thần điện cao cao tại thượng mới có thể lâu lâu cho những thế giới thành một viên huyết lạc tinh. Ngoại trừ bất hủ cung điện cao cao tại thượng, không có thế lực gì, không có bất luận kẻ nào có thể chế tạo ra huyết lạc tinh. Thậm chí còn không biết huyết lạc tinh rốt cuộc là từ nơi nào tới, tại sao lại sinh ra. Huyết lạc tinh khi dung nhập vào thân thể con người sẽ sinh ra hiệu quả vô cùng thần kỳ. Về phần thần kỳ như thế nào thì bộ sách này chỉ có các loại suy đoán, cũng không công khai nói rõ hiệu quả rốt cuộc thần kỳ ra sao. Nhưng mà tuyệt nhiên không phải người người đều có thể dung nhập huyết lạc tinh vào thân thể. Nó yêu cầu vũ giả cực cao. Bình thường vũ giả giết chóc càng nhiều càng dễ dung hợp với huyết lạc tinh. Dung hợp huyết lạc tinh là việc mà mỗi một vũ giả trên đại lục đều mong hướng tới. Sông huyết lạc tinh quá trân quý, quá hiếm. Trên đại lục mênh mông, bất hủ thần điện chế định ra quy tắc. Cường giả các khu vực chỉ khi đã dung hợp một viên huyết lạc tinh mới có tư cách thống lĩnh một phương lãnh địa. nếu không cấp khu vực bình thường cũng không có tư cách đảm nhiệm chức lãnh chúa. Cường giả cấp thế giới hay là giới chủ cũng phải dung hợp một viên huyết lạc tinh mới có tư cách thống lĩnh thế giới thành. Huyết lạc tinh rất hiếm, rất trân quý, dung hợp cực khó. Dung hợp một viên cũng rất khó khăn, dung hợp hai viên yêu cầu đối với thân thể tăng lên gấp 10. Dung hợp ba viên huyết lạc tinh yêu cầu đối với thân thể đề cao tới cả ngàn lần, càng về sau yêu cầu càng thêm hà khắc. Trên đại lục có một truyền thuyết, một vũ giả dung hợp ba viên huyết lạc tinh sẽ có năng lực vô cùng thần kỳ. Vũ giả như vậy được gọi là huyết vũ giả. Huyết vũ giả có thể đi tới một thế giới thành lĩnh huân chương huyết lạc. Mỗi người trong số họ đều là niềm kiêu hãnh trên đại lục. Một vũ giả dung nhập bốn hạt huyết lạc tinh, vũ giả như vậy gọi là hắc vũ giả, có thể tới bất hủ thần điện lĩnh huân chương hắc huyết lạc vô cùng quý giá. Huyết vũ giả là truyền thuyết, vô số năm mới sinh ra được một người. Còn hắc vũ giả thuần túy là truyền thuyết, chưa từng có ai biết khi nào sẽ sinh ra một hắc vũ giả. Có lẽ là ức vạn năm qua đã không sinh ra một hắc vũ giả nào cả. Thì ra là như vậy. La Phùng khép bộ sách lại, trong lòng vô cùng vui sướng. Chẳng trách mà đạt được danh hiệu huyết vũ giả thì điểm tích lũy thưởng được 10 vạn, còn tìm được một viên huyết lạc tinh lại thưởng chỉ có 1 vạn điểm tích lũy. Hai thứ khó khăn khác nhau rất nhiều mà. Vừa ngẩng đầu lên, phía trước đã là cửa thành của một tòa thành cổ xưa cao tới cả trăm trượng. Chủ thành Yến Cương Thành phương viên mấy ngàn vạn km, tường thành cao ước chừng 300 thước, dằng dặc liếc mắt nhìn không tới điểm cuối, như một sơn mạch màu đen vô tận. Còn cửa thành Yến Cương Thành rộng gần 100 mét, cao 200 mét, một đám binh lính bưu hãn mặc giáp đang đứng ở cửa thành thu phí vào thành. Nhanh, trả tiền đi, không có tiền đừng có vào, muốn chết hả? Đám lính bưu hãn này cầm đại khảm đao hoặc vung cự phủ, chốc chốc hò hét, lúc thì la ó. La Phùng liếc mắt nhìn lại, thầm than thổ dân huyết lạc thế giới quả thực rất mạnh mà. Đến cả binh lính canh cửa, ai nấy cũng đều là cấp hành tinh cấp 5 trở lên. Nếu để trên địa cầu lúc trước, bất kỳ một binh lính nào cũng đều có thể nói là nhân vật ma thần rồi. Đương nhiên ở huyết lạc thế giới, họ vẻn vẹn chỉ là binh lính bình thường mà thôi. Nạp Khải thiếu gia trở về rồi, nhanh à, còn không mau mau tránh ra để cho Nạp Khải thiếu gia vào thành kìa. Đám lính bưu hãn nhiệt tình vô cùng, căn bản là không thu phí vào thành mà chủ động chừa ra một chỗ cho đội ngũ Nạp Khải vào thành. Nhưng Lôi Thúc vẫn cười tủm tỉm, ném ra một đao tệ màu đen. Chú thích, đao tệ là cái đồng tiền hình đao, như là tiền thời Xuân Thu. Tiếp tục. Gửi các huynh đệ uống rượu nha. Đám lính cầm tiền rất thuần thục, lại càng nhiệt tình hơn. Rượu hoặc là làm bằng trái cây, hoặc là làm bằng lương thực. Trong vũ trụ có ngàn vạn loại đồ uống, đều có thể gọi là rượu. Không biết rượu ở huyết lạc thế giới này có mùi vị gì hả? La Phùng khẽ mỉm cười. Vào thành, Nạp Kha nhiệt tình nói. Phong đại ca nè, ta rất quen thuộc mọi nơi trong thành. Phong đại ca tới nhà ta ở nha. Lát nữa ta đưa Phong đại ca chơi quanh thành. Chủ thành này mặc dù lớn, nhưng mà không có nơi nào mà ta không biết đâu. Đúng đó, Phong đại nhân. Lôi Thúc đứng cạnh cũng tỏ ra vẻ tươi cười. Đám hộ vệ phía sau cũng đều nhìn La Phong vẻ chờ đợi, nhưng mà không dám lên tiếng. Có thể trong nháy mắt miểu sát 13 người, nhân vật này là ai chứ? Lướt mắt cả Yến Cương lĩnh, thế lực có thể tiêu diệt thập tam phủ đích xác là cũng không ít. Nhưng mà nếu nói một người mà miểu sát thập tam phủ, loại siêu cường giả như vậy tuyệt đối là đếm trên đầu ngón tay. Không cần đâu, chúng ta tách ra đi. La Phong nói, lúc trước đã xem xong một vài tin tức về huyết lạc tinh, cũng đã có kế hoạch làm sao hoàn thành được nhiệm vụ tu luyện. La Phong cũng không muốn dây dưa với Nạp Gia quá sâu, dù sao một khi ở Nạp Gia, phỏng chừng sẽ có không ít chuyện phiền toái nữa. Tách ra hả? Nạp Khải giật mình, còn Lôi Thúc cũng thoáng lộ ra chút vẻ lo lắng, thầm nghĩ. Một siêu cường giả như vậy mà lại đi mất sao? Nạp Khải khẽ gật đầu nhìn La Phong. Phong đại ca, khi nào ngươi vào thành, nếu ta muốn gặp ngươi, có thể gặp ngươi ở đâu vậy? La Phong nhìn thiếu niên mặc giáp bạc trước mắt, cười cười. Yến Cương Thành này có nhà trọ nào tốt nhất vậy? Phi Vân Các. Thiếu niên mặc giáp bạc nói. Nếu ngươi muốn tìm ta thì cứ đi tới Phi Vân Các đi. La Phong mỉm cười, nói. Nạp Khả gật đầu lia lịa. Lập tức La Phong quay đầu đi theo con đường liếc mắt nhìn không tới. Thân ảnh mơ hồ, trong nháy mắt đã ra rất xa rồi. Nạp Khả, Lôi Thúc cùng với đám hộ vệ đều nhìn theo cao thủ thần bí mặc chiến giáp màu đen, vác chiến đao thuẫn bài bỏ đi. Lôi Thúc thấp giọng, kích động, nói. Đây là cao thủ mạnh nhất mà đời này ta được tiếp xúc được. Nạp Khả cũng gật đầu lia lịa. Đi thôi, thiếu gia, chúng ta trở về thôi. Tráng hán lực lưỡng lời thúc nói nhỏ. Việc liên quan tới Phong đại nhân này, tốt nhất nên nói cho lão già biết đi. Đặc biệt là việc về Bách gia cũng phải nói nữa. Ta cảm giác không phải việc nhỏ đâu. Đi, vậy thôi. Nạp Khả mang theo đội bảo vệ nhanh chóng chạy về nhà. Cả Yến Cương Thành thực sự là quá lớn, tòa thành khổng lồ phương viên mấy ngàn km, nên đám Nạp Khả mất gần một giờ mới về tới nhà. Nạp gia là gia tộc buôn bán xem như hơi có địa vị ở Yến Cương Thành. Vì Yến Cương lĩnh phương viên mấy ngàn vạn km, mà đường kính địa cầu cũng mới trên vạn km mà thôi. Một địa vực khổng lồ như vậy, nên dân cư Yến Cương lĩnh nhiều vô số kể, các loại gia tộc có thế lực cũng nhiều như cá trong biển. Nạp gia, Bách gia, những gia tộc này đều xem như trung cấp, loại tổ chức như Thập Tam Phủ cũng xem như một thế lực thượng đẳng rồi. Bên trong phủ đệ Nạp gia, nam tử mặc áo choàng hoa lệ màu đen, tóc bạc phơ, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng, khiếp sợ khi nghe nhi tử Nạp Khả và Lôi Thúc kể lại. Vô cùng lợi hại đó, cha nè, cha không thấy đâu nha, thủ lĩnh Thập Tam Phủ trong khoảnh khắc đã giết Bách Diêm Tháp như là giết một con gia súc vậy, một búa là chết tươi rồi. Nhưng mà Thập Tam Phủ trước mắt Phong đại ca, đến cái lực hoàng thủ cũng không có nữa. Chúng ta chỉ thấy 13 thân ảnh, 13 đao quang, rồi Thập Tam Phủ đến cái hoàng thủ cũng không kịp, toàn bộ chết sạch. Dạ đúng vậy đó, lão già nè, thiếu chủ đều nói thật cả đó. Sao lại như vậy chứ? Nam tử trung niên tóc bạc, Nạp Bố, mãi một lát sau mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Có thể xây dựng Nạp gia với gia sản như vậy, gã là người rất bình tĩnh. Đây là một cao thủ, một siêu cao thủ mà. Nạp Bố trịnh trọng nhìn nhi tử. Hắn đâu rồi? Lúc vào thành còn đi theo chúng ta, con đã mời hắn tới nhà chúng ta, nhưng mà hắn không đáp ứng. Nhưng mà hắn nói nếu muốn gặp hắn thì có thể tới Phi Vân Các đó. Nạp Khả nói ngay, đôi mắt lóe sáng. Dạ, chúng ta đi Phi Vân Các đi. Không. Nạp Bố nhíu mày nói nhỏ. Vị siêu cao thủ này sau khi vào thành đã chủ động ly khai, hiển nhiên không muốn vướng mắt quá sâu với chúng ta. Người đem toàn bộ hoàn cảnh lần này gặp hắn như thế nào, từ đầu tới cuối kể lại cho ta xem nào. Dạ. Nạp Khả lập tức bắt đầu kể lại. Càng nghe, trên mặt của Nạp Bố càng tỏ ra vẻ thoải mái, cuối cùng cười lớn. Cha. Nạp Khả nhìn cha. Ngươi gặp may rồi đó. Nạp Bố cười rồi nói. Từ miêu tả của ngươi, ta có thể thấy đó, cao thủ thần bí Phong này không thích tùy tiện giết chóc, có thể không giết người là hắn không giết người, hơn nữa cũng không thích dây dưa với người khác nữa, nhưng hắn có hảo cảm với ngươi, nếu không sẽ không đáp ứng để ngươi đi gặp hắn rồi. Nạp Khả hưng phấn, nói. Vậy chúng ta bây giờ... Không. Nạp Bố lắc đầu. Các ngươi vừa mới tách ra, bây giờ mà đi sớm, cho dù hắn gặp mặt, cũng cảm thấy mất hứng nữa. Không vội, chúng ta đợi ngày mai từ từ bái kiến cao thủ Phong. Thôi, được rồi, Lôi Đông, đưa thiếu gia trở về đi. Dạ. Tráng hán lực lưỡng Lôi Thúc đưa Nạp Khả rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Nạp Bố. Nạp Bố tóc bạc, đôi mắt rất sáng, như một con hồ ly thì thầm. Phong sao? Bách gia nữa. Bách gia rốt cuộc đã làm chuyện gì chứ? Lại bị Thập Tam Phủ cướp bóc như vậy. Trong Yến Cương Thành, La Phong không vội vã đi tìm chỗ nghỉ lại, mà trước hết đi loanh quanh trong thành, cũng tùy ý đi tới một vài nơi ăn uống. Nghe thực khách chung quanh nói chuyện, cố hiểu nhiều việc hơn trong cả Yến Cương Thành. Huyết Lạc Đại Lục không có mặt trời, mặt trăng, nhưng vì có 18 tầng mây vận động làm cho cả Huyết Lạc Đại Lục ở những khu vực khác nhau lúc thì sáng lên, lúc thì tối đi, lấy lúc sáng rồi tối lại là một ngày. Một ngày ở Huyết Lạc Đại Lục ước chừng bằng 7 ngày trên địa cầu. Yến Cương Thành, Phi Vân Các là một nhà nghỉ xa xỉ, chiếm diện tích đường kính tới trên 10 km. Bên trong cảnh sắc tuyệt đẹp, nhiều nhất có thể dung nạp gần 9 vạn khách nhân. Mỗi ngày người lui tới cuộn cuộn không dứt. Trong phạm vi Yến Cương lĩnh, vô số người ra vào thành, làm nơi này làm ăn vô cùng phát đạt. Sảnh đón khách của Phi Vân Các có tới cả 100 nhân viên tiếp khách. Ta muốn nghỉ lại. La Phong nhìn một thiếu nữ nhỏ xinh mặc áo lông màu đen. Chúng ta có địa cấp, thiên cấp, dân cấp, không biết huynh muốn loại nào, về phần giá cả đều ghi trên cả vách tường rồi. Thiếu nữ nhỏ xinh mặc áo lông cười, nói. Dân cấp đi. La Phong lạnh lùng nói. Dân cấp số 892, mỗi ngày nghỉ lại giá 3 đồng tiền lớn. Thiếu nữ cười, nói. La Phong tiện tay lấy ra một cái đao tệ màu tím ném lên trên bàn, làm cho thiếu nữ đó lập tức vội cầm lấy, bắt đầu làm thủ tục đăng ký cho La Phong. Tiền ở huyết lạc thế giới hết thảy có ngoại hình đao tệ, chia làm tiểu đao tệ màu đỏ gọi tắt là tiền xu, trung đao tệ màu đen gọi tắt là trung tiền, đại đao tệ màu xanh lá gọi tắt là đồng tiền lớn. Còn trên nữa còn có đao tệ quý nhất có màu tím gọi tắt là bảo tiền. Một trung tiền trị giá 1.000 tiền xu, một đồng tiền lớn trị giá 1.000 trung tiền, một bảo tiền trị giá 1.000 đồng tiền lớn. Vì Phi Vân Các là xa xỉ nhất, Phong nghĩ xa xỉ nhất là vương cấp, một ngày cần 3 đồng tiền lớn, tương đương với 300 vạn tiền xu, nên không phải nhân vật bình thường có khả năng ở được. La Phong sau khi giết Thập Tam Phủ, mà tài sản của Thập Tam Phủ còn nhiều hơn cả Nạp Gia, Bách Gia nữa, nghĩ lại ở nơi này hắn đương nhiên không thấy đắt đỏ gì rồi. Dạ đại nhân, bên này. Một thanh niên tướng mạo tuấn mỹ, mặc đồ người phục vụ cung kính dẫn đường. Xuất hiện trước mắt La Phong là một lầu cát 3 tầng lầu, có hoa viên, có hồ nước u tĩnh. Ngoài đình viện tòa lầu cát này có bảng đá có ghi chữ Vân, số 892. Không tệ nha. La Phong quan sát xung quanh, hài lòng gật đầu, rồi lập tức ngồi trên ghế phòng khách, nhìn người phục vụ trước mắt. Dạ đại nhân, có gì phân phó cứ việc nói nha. Đại nhân ở tại Phi Vân Các chúng ta ngày hôm nay, ta sẽ luôn hầu hạ cho đại nhân. Thanh niên người phục vụ này cung kính nói. Ta lần đầu tiên tới Yến Cương Thành các ngươi, người nói cho ta biết Yến Cương Thành có nơi nào đặc thù vậy, có đại nhân vật nào? La Phong tiện tay xuất ra một đạo tệ màu xanh biếc trong suốt. Nói rõ ràng, ta mà hài lòng sẽ thưởng cho ngươi. Người phục vụ nhìn đao tệ màu xanh biếc, nhất thời mắt lóe sáng, liền nói. Dạ, ta sống tới Yến Cương Thành này trên 200 năm rồi, sống ở Phi Vân Các gần 100 năm. Người phục vụ lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt, vô cùng hưng phấn, bắt đầu kể lể, đem cả mọi chuyện lớn nhỏ ở Yến Cương Thành toàn bộ kể ra. Sau khi nói chuyện hơn 2 giờ mới chấm dứt, người phục vụ này nói liên tục không uống một ngụm nước nào, không hề dừng lại. La Phong thì gật gù nghe. Rất tốt, người nói tốt lắm. Thanh âm La Phong như có ma lực, làm cho người phục vụ này mắt dần dần trở nên vô thần. Đây là tiền thưởng ta cho ngươi đó, ngươi ra ngoài đi. Đao tệ màu xanh biếc ném ra rồi bay vào tay của người phục vụ. Người phục vụ mới thanh tỉnh lại, còn trong đầu của gã lại hoàn toàn quên mất những câu hỏi của La Phong lúc trước. Phải biết là La Phong đến cả nô dịch hồn ứng cũng đã có thể thi triển ra rồi. Bây giờ thôi miên một tên tiểu gia hỏa cấp hành tinh là việc vô cùng đơn giản. Cảm ơn đại nhân. Người phục vụ kích động cầm đao tệ lui ra. La Phong nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên mọi thứ mà người phục vụ vừa kể, hiểu rõ ràng hơn về cả Yến Cương Thành này. Thuần Vũ gia tộc sao? Xem ra mà nếu nói sở hữu huyết lạc tinh thì Thuần Vũ gia tộc này là nơi có khả năng nhất có thể có huyết lạc tinh rồi. La Phong lẩm bẩm nói. Vừa rồi người phục vụ đã miêu tả rất là chi tiết. Trong phạm vi Yến Cương lĩnh có rất nhiều thế lực, đủ loại bối cảnh khác nhau, cũng chia làm rất nhiều cấp độ. Nhìn chung có thể chia làm siêu hạng, thượng đẳng, trung cấp, hạ đẳng. Nạp gia, Bách gia đều xem như là thế lực trung cấp, còn Thập Tam Phủ xem như thế lực thượng đẳng. Trong phạm vi cả Yến Cương lĩnh còn có tam đại siêu thế lực, lần lượt là Thạch Phong gia tộc, Thuần Vũ gia tộc, Hổ Lôi tộc. Hổ Lôi tộc là một tộc nhân loại dã man. Thạch Phong gia tộc cũng chính là gia tộc thành chủ. Thuần Vũ gia tộc là gia tộc thương nhân đệ nhất ở địa phương này. Huyết lạc tinh là một vật vô cùng trân quý. Trong tam đại siêu thế lực, nơi có thể có huyết lạc tinh nhất là... La Phong ngồi đó, ngón tay gõ vào tay vịn. Khả năng lớn nhất, không thể nghi ngờ là thành chủ Thạch Phong gia tộc rồi. Thứ hai chắc chắn là Thuần Vũ gia tộc rồi. Vì phần Hổ Lôi tộc thực sự là quá xa xôi, không cần phải tới đó làm gì. Một cấp khu vực tương đương với cấp vực chủ, phải dung hợp một viên huyết lạc tinh mới có thể được Bất Hủ Thần Điện thừa nhận, sau đó mới có tư cách đảm nhiệm chức thành chủ. Do đó, thành chủ khẳng định đã dung hợp một viên huyết lạc tinh, cũng là người có quyền thế nhất lãnh địa. Đạt được viên huyết lạc tinh thứ hai, xác suất cao nhất chắc chắn sẽ rơi vào thành chủ. Họ đã dung hợp một viên huyết lạc tinh, đương nhiên muốn thử dung hợp thêm viên thứ hai rồi. Đợi sau này mình cường đại hơn nữa là có thể dung hợp thêm nữa. Nhưng mà hắn là vực chủ, còn ta chỉ mới cấp chủ trụ bậc chính mà thôi. Đương nhiên ta có lĩnh vực 9 tầng, lại tinh thông hai đại quy luật bản nguyên không gian và kim nữa. Vực chủ bình thường cấp 2, cấp 3 ta đều có thể giết chết được. Sợ là sợ hắn là cấp vực chủ cấp 7, cấp 8 mà thôi. La Phong lắc đầu. Trước khi biết rõ chi tiết về đối phương, tạm thời không trêu vào thành chủ đó thì hơn. Một người đã có thể khống chế yến cương lĩnh, lãnh chúa đó tuyệt đối không thể trêu vào được. Mục tiêu đầu tiên, gia chủ Thuần Vũ gia tộc. Đôi mắt La Phong nheo lại, hàn quang lóe ra. Vũ gia tộc là một gia tộc cực lớn chỉ sau thành chủ ở Yến Cương Lĩnh. Trong tộc cũng không ít cường giả cấp vương tiêu, tương đương với cấp vũ trụ. Thậm chí còn nghe nói còn có một lão gia hỏa cấp khu vực, tương đương với cấp vực chủ đang tìm tu. Nhưng mà cái vị cường giả vực chủ tìm tu đó chỉ là tin tức một phía của tên phục vụ thôi. Mức độ chân thực cũng không thể xác định được. Buổi sáng ngày hôm sau, niệm lực La Phong thoáng bắt được chấn động không gian vũ trụ. Thông qua sóng không gian có thể nhận thấy được một vài khí tức cách vài chục km. Hả? Nạp Khả tới rồi sao? La Phong mở mắt ra. Nạp Khả nè, tới dân cấp số 892 nha. La Phong lúc này truyền âm cho gã. Phụ tử Nạp Gia đi tới Phi Vân Cát, còn chuẩn bị hỏi xem đại nhân Phong thần bí đang ngủ ở đâu, thì trong đầu chợt vang lên thanh âm như vậy. Cha, tới dân cấp số 892. Nạp Khả nói nhỏ. Sao người biết vậy? Nạp Bố kinh ngạc nhìn nhi tử. Phong đại ca truyền âm vào đầu cho con. Nạp Khả nói ngay. Nạp Bố bên cạnh nghe như vậy thì thầm giật mình. Chính xác, cao thủ thần bí Phong này thật đáng sợ. Cách xa như vậy, chưa hề gặp mặt, đã biết họ tới đây rồi. Đi thôi. Nạp Bố, Nạp Khả cùng tiến vào Phi Vân Cát. Mặc dù khu vực Vân Cát cấm ngoại nhân vào, nhưng mà bản thân Nạp Gia là một gia tộc phú hào, tùy tiện nhờ người hỗ trợ dẫn đường. Khi hai người họ đến trước căn nhà của La Phong đang trọ, đã thấy một nam tử mặc chiến giáp màu đen đang đứng ở trong đình viện. Phong đại ca! Nạp Khả vội chào. Nạp Bố bái kiến Phong đại nhân, cảm ơn Phong đại nhân cứu mạng con của ta. Nạp Bố tóc bạc cung kính hành lễ. Được rồi, vào cả đi đi. La Phong cười. Trong phòng khách, La Phong, Nạp Bố đều ngồi xuống, còn Nạp Khả thì đứng cạnh cha gã. Phong đại nhân nè, ngày hôm qua nếu không có người, con ta e rằng đã mất mạng nhỏ rồi. Nạp Bố cảm khái nói. Đêm qua cả gia tộc Bách Gia đều bị người ta nhổ cỏ tận gốc đó. Bách Gia cũng là một gia tộc gốc sâu rễ dày, nhưng mà chỉ vì một việc hồ đồ mà làm cho cả gia tộc bị hủy. Ngày hôm qua con ta không bị dính vào, ngẫm lại ta cũng phát sợ mà. Nhổ cỏ tận gốc hả? La Phong nhướng mày một cái. Ừ, ta cũng vừa mới nhận được tin tức thôi, rất chuẩn xác đó. Nạp Bố cảm khái lắc đầu. Lần này Bách Gia dây một khoản nợ lớn bên ngoài, rồi thông qua kênh bí mật tìm được một cái bộ áo giáp xuất xứ từ cổ thần phế khư. Đáng tiếc là ngày hôm qua đội ngũ của họ đã bị hủy diệt, nghe nói áo giáp cũng bị cướp đoạt. Bách Gia căn bản là không có biện pháp trả lại được khoản nợ lớn đó, chứ đừng nói là còn lợi tức nữa. Do đó đám cho dây giận dữ giết người của Bách Gia, đoạt toàn bộ gia sản Bách Gia cả rồi. Cho dù làm như vậy cũng không thu lại được hoàn toàn khoản tiền cho dây nữa. Cổ thần phế khư ở đâu vậy? Một bộ áo giáp mà quan trọng như vậy hả? La Phong dò hỏi. Phong đại nhân không biết hả? Nạp Bố kinh ngạc. Phong đại ca, cổ thần phế khư cả ta cũng đã nghe nói rồi đó. Nạp Khả cười, nói. Ta chỉ biết đó là một cổ chiến trường chiếm diện tích rất lớn thôi. La Phong tùy ý hỏi. Mà ta chỉ nghi hoặc nha, tại sao một bộ giáp ở cổ chiến trường mà quý giá như vậy hả? Từ không gian giới chỉ của thập tam phủ, hắn cũng tìm được những sách tra cứu. La Phong hiểu rõ một vài kiến trúc cơ bản đặc thù ở huyết lạc thế giới này, trong đó vài dòng giới thiệu cực nhỏ về cổ thần phế khư. Cổ thần phế khư đường kính ngàn ức km, có thể nói là vô biên vô bờ, là một chiến trường cổ xưa. Bộ sách không giới thiệu gì nhiều hơn cả. Nạp Bố vội cười rồi nói. Tuyệt đại đa số người chỉ biết cổ thần phế khư là một chiến trường cổ xưa thôi, nhưng mà đám buôn bán chúng ta thông qua một vài kênh đặc thù cũng biết một vài tin tức bí ẩn nữa. Tin rằng Phong đại nhân cũng biết về tộc quần thiên ngoại chứ? Ừ, biết. La Phong gật đầu. Tộc quần thiên ngoại này vô cùng cường đại, vô cùng lợi hại đó. Nạp Bố cảm khái. Theo lý thuyết, bất kỳ một cường giả cấp dân tiêu nào cũng có thể phá tan 18 tầng mây bay ra ngoại giới hư không. Nhưng mà bất kỳ một cường giả nào bay ra khỏi hư không là bị những tộc quần thiên ngoại sống ở trong hư không giết chết cả. Chúng ta không thể tiến vào hư không, nhưng mà tộc quần thiên ngoại cũng rất khó xuống được đây. Nạp Bố cười, nói. Nghe nói mỗi một lần xuống là tộc quần thiên ngoại phải trả một cái giá đắt đó. La Phong giật mình. Hả? Giá đắt hả? Rất lâu trước kia, một thời kỳ cổ xưa. Nạp Bố cảm khái kể lại. Khi đó huyết lạc đại lục chúng ta cường giả như mây, so ra nhiều hơn bây giờ nhiều. Khi đó tộc quần thiên ngoại phủ xuống, lúc đó đám cường giả đáng sợ của tộc quần thiên ngoại đã chiến đấu với quân đội do các thần linh bất hủ ở huyết lạc đại lục tạo thành. Chiến trường giữa các thần hả? La Phong chớp mắt. Huyết lạc đại lục chúng ta tổn thất rất là nặng. Một lớp những thần linh bất hủ cổ xưa đã ngã xuống, nhưng mà mặc dù hy sinh rất lớn, chúng ta vẫn đuổi tộc quần thiên ngoại ra khỏi đây. Nạp Bố mắt tỏa sáng. Từ lần chiến tranh đó, tộc quần thiên ngoại rốt cuộc không phủ xuống với đại quy mô nữa. Còn chiến trường xa xưa, nơi đối chiến giữa vô số thần linh bất hủ, được gọi là cổ thần phế khư. Vì khu vực vô cùng mênh mông đó thực sự đã hoàn toàn bị hủy thành một khoảng hoang tàn rồi. Thiếu niên Nạp Khả bên cạnh đôi mắt lóe sáng. Quân đội do vô số thần linh bất hủ tạo thành, quân đội thần linh chiến đấu rõ là làm cho người ta phải thán phục đó. La Phong nghe như vậy thì cười cười. Cổ thần phế khư sao? Có lẽ nơi đó đích xác phát sinh ra những trận đối chiến giữa vô số bất hủ. Bị đánh bại sao? Quá buồn cười mà. Không nói người khác, chỉ cần tùy tiện phái ra một tên trong đám tôn giả ở công ty vũ trụ giả định hoặc là vũ trụ quốc chủ cũng có thể dễ dàng hủy diệt cả huyết lạc thế giới này. Cổ thần phế khư có rất nhiều vũ khí áo giáp rất quý giá của tộc quần thiên ngoại, cũng có vài cái áo giáp của các thần linh bất hủ ngã xuống nữa. Cho dù là đã bị hư hỏng cũng vô cùng quý giá. Nạp Bố nói. Hơn nữa trong cổ thần phế khư sát khí rất nặng. Một vài người tu luyện vào đó nếu mà ý chí kém một chút á, sẽ bị sát khí xâm nhập, cả người trở nên điên cuồng. Song vẫn còn có rất nhiều người vào cổ thần phế khư muốn tìm bảo vật của bất hủ để lại. Hơn nữa sát khí càng nặng càng dễ dàng dung hợp huyết lạc tinh. Do đó rất nhiều cường giả đều bất chấp nguy hiểm tiến vào cổ thần phế khư. Nạp Bố cảm khái. Tóm lại, cổ thần phế khư là nơi đáng sợ nhất, cũng là nơi làm cho người ta phải si mê. Trên đại lục chúng ta có vô số cường giả đi vào. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. La Phong nhướng mày. Sát khí sao? Huyết lạc tinh sao? Lúc trước hắn xem trong bộ sách, cũng từng nói giết chóc càng nhiều càng dễ dàng dung hợp huyết lạc tinh. Còn Nạp Bố nói, sát khí càng nặng càng dễ dàng dung hợp huyết lạc tinh. Do đó vô số cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên vẫn đi vào. Nguyên lai giết chóc là để cho sát khí nặng lên. La Phong thầm nghĩ. Huyết lạc tinh này rốt cuộc là bảo vật gì chứ? Tại sao sát khí càng nặng càng dễ dàng dung hợp như vậy chứ? Cổ thần phế khư sao? Nếu ta có nhiều huyết lạc tinh một chút, dung hợp mà không thành công, cũng có thể đi cổ thần phế khư thử xem sao. La Phong thầm nghĩ. Phụ tử Nạp Gia đến làm La Phong rất vui. Nhờ họ mà hắn đã biết được một vài tin tức về cổ thần phế khư, cũng liên quan tới việc mình trở thành huyết vũ giả. Phi Vân Các, chỗ ở của La Phong. La Phong cầm bộ sách đang ngồi ở lan can hình thôi, xem bộ sách. Trong lúc đó cũng xuất ra một chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Mặc dù bây giờ đang tiến hành nhiệm vụ tu luyện, nhưng mà nhiệm vụ tu luyện lại không hề mâu thuẫn với việc nghiên cứu quy luật bản nguyên học tập. Vũ Tương Sơn, khu Thái Sơ, trang viện Ô Tạp. Nhung Quân, La Phong, nghe nói các người bắt đầu nhiệm vụ tu luyện rồi hả? Ô Tạp nhìn La Phong, Nhung Quân. Các ngươi đã lựa chọn cấp bậc gì rồi? Cấp khó khăn. Nhung Quân nói. La Phong, ngươi thì sao? Ô Tạp nhìn về phía La Phong, Nhung Quân cũng dò hỏi. Cấp nguy hiểm. La Phong nói. Câu này nhất thời làm cho Ô Tạp, Nhung Quân đều chấn động. Ô Tạp trợn tròn con mắt, nói. La Phong nè, ngươi là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tu luyện á, sao lại chọn cấp nguy hiểm vậy? Việc đó quá nguy hiểm nha. Đúng là rất nguy hiểm đó, ta bây giờ đã gặp chút phiền phức rồi đây. La Phong bất lực. Ta là cấp khó khăn, ta cũng không dám sợ ý chút nào nè. Tên điên quả đúng là tên điên mà. Nhung Quân cười lắc đầu. Chút ý thức đang ở mạng vũ trụ giả định, nhưng mà bản tôn vẫn còn ở huyết lạc thế giới. Yến Cương Thành bắt đầu kế hoạch đối phó với gia chủ Thuần Vũ gia tộc. Đợi biết rõ gia chủ Thuần Vũ gia tộc là người như thế nào, xác định mục tiêu thân phận xong, tiếp theo phải biết rõ về nội tình phủ đệ Thuần Vũ gia tộc. Lúc này trong vũ trụ giả định, La Phong lắc đầu. Thôi được rồi, ta đi đây. Hôm nay phải làm đại sự nữa, không thể phân tâm được. Chúc ngươi may mắn nha. Ô Tạp nói. Cẩn thận nha, ngươi đừng có để mất mạng trong nhiệm vụ tu luyện này đó. Nhung Quân nhắc nhở. Được rồi, yên tâm đi. La Phong lắc đầu cười, rồi lập tức hư không tiêu thức. Hắn đã ly khai mạng vũ trụ giả định rồi. Huyết lạc thế giới bên trong Yến Cương Thành, vào ban đêm. Qua 6 ngày chăm chú tìm hiểu, La Phong đã chuẩn bị rất kỹ. Hắn hóa thành một trận gió, không một tiếng động rời khỏi Phi Vân Các. Một lát sau đã đi tới một phủ đệ siêu xa xỉ, chiếm diện tích vài chục km, ở ngay phía sau tòa phủ đệ của phủ thành chủ. Thuần Vũ gia tộc. Không khí chấn động, một bóng người chợt xuất hiện ở trên tường viện phủ đệ, chính là La Phong. Hết tập 107 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.